Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên không hạ, chương 29, dù chết cũng không hối hận, góc truyện audio.com. Frederick công tước cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị từ tay của Fay truyền vào cơ thể, lực lượng dao động khiến lục phủ ngũ tạng đều chấn động, hương vị tinh ngọt tràn ngập khoang miệng, thân thể không thể khống chế bay về phía sau, sau đó, một chất lỏng tràn ra nơi khóe môi. Những người khác nhìn hai người ngươi tới ta đi vô cùng phấn khích. Fay sau khi rơi xuống đất liền áp sát vào Frederick công tước, thanh âm khàn khàn nói ra tên gọi của chiêu thức. Công tước đại nhân liền ngoài dự đoán của mọi người, bay về phía sau. Kiromong công tước đứng gần đó nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, lập tức vươn tay ra thuận lợi đỡ được Frederick công tước. Frederick công tước không ngã xuống đất thế nhưng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng khiến những người còn lại chấn kinh. Không ai nghĩ đến, vốn phải là người thắng Frederick công tước sẽ lập tức thua sau vài chiêu. Frederick công tước đứng vững lại, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc, không phải vì Fay làm hắn bị thương, mà là vì lực lượng của Fay rất cổ quái, dù trong người có chấn động, nhưng cũng không cuồng bạo như đấu khí, đó là một loại lực lượng ôn hòa mà đáng sợ, liên miên không ngừng như nước chảy. Đây là loại lực lượng gì? Tuyệt đối không phải ma pháp, cũng không phải đấu khí. Nội kình, phụ thân, có thể nghiêm túc không? Fay trả lời vấn đề của Frederick công tước thuận tiện đưa ra yêu cầu. Qua một kích kia phụ thân nên biết không nghiêm túc mà nói, chắc chắn sẽ thất bại. Nội kình là cái gì? Frederick công tước chưa đáp lại yêu cầu của Fay, mà là hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Vấn đề thật nhiều, nhưng là, đối với Fay, Frederick công tước có ân sinh dưỡng và mệnh danh, cho nên hắn đối Frederick công tước có độ tha thứ rất cao, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt yêu cầu cùng nghi vấn của Frederick công tước hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Một loại lực lượng ôn hòa thích hợp cho ta tu luyện. Cỗ thân thể này rất yếu ớt mà đấu khí thì quá mức cuồng bạo cho nên ta không thể tu luyện đấu khí. Vì vậy ta đổi một loại lực lượng khác để ta có thể sử dụng, đồng thời có thể cải tạo được thân thể của ta. Fay nói nghe rất đơn giản, chính là những người ở đây, không biết được bắt nguồn của nội kình trong lời Fay nói, đồng loạt chấn kinh. Phải có được tư chất cùng thiên phú như thế nào mới có thể sáng tạo ra lực lượng chỉ thuộc về chính mình. Một người như vậy thế nhưng lại bị bọn họ cho là phế vật. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến việc hỏi Fay, loại lực lượng này có phải bất cứ ai cũng tu luyện được hay không? Giống như đối với đấu khí cùng ma pháp, tư tưởng cố định của bọn họ cho rằng lực lượng như vậy sẽ có hạn chế, hơn nữa, lực lượng này chỉ mới có Fay tu luyện qua, ai biết được tương lai sẽ có hậu quả như thế nào? Frederick công tước lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt đã không còn vẻ khinh thường, mà là thật sự nghiêm túc đánh giá Fay, xem Fay như đối thủ, khí phách tuyệt luân thuộc về công tước đại nhân, thân kinh bách chiến xuất hiện. Muốn ta nghiêm túc vậy ngươi chắc chắn sẽ thảm bại. Frederick công tước nhắc nhở Fay. Nếu đã nghiêm túc vậy hắn sẽ không vì chút áy náy và thương tiếc mà thủ hạ lưu tình. Fay đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ, gương mặt luôn lãnh tĩnh vì nụ cười này mà nhu hòa hẳn lên, đôi mắt màu đen tỏa sáng, mang theo kiên định không oán không hối. Sinh tử không hối hận, góc truyện audio.com. Hắn chấp nhất sinh mệnh nhưng cũng chấp nhất việc trở nên mạnh mẽ cho nên hắn thích cùng cường giả chiến đấu. Thắng sẽ trở nên càng mạnh, thua, đơn giản chỉ là chết mà thôi, mà dù có chết hắn cũng không tiếc nuối, bởi vì không có gì để lưu luyến. Nụ cười này làm tất cả mọi người ở đây rung động. Đó là một loại giác ngộ vượt qua tất cả. Trước nụ cười này, vấn đề sinh tử không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ dường như thấy được một cuộc đời lừng lẫy, vì chiến đấu mà sống, cũng vì chiến đấu mà chết, không bận tâm đến sinh tử, chỉ cầu một trận chiến, dù chết cũng không hối hận. Lúc này, Ialefa cũng rung động như những người khác, các trưởng bối có tán thưởng Kavan bọn họ là cuồng nhiệt hướng tới, chính là kẻ xem Fay là đối thủ như hắn, trong lòng có sự không cam lòng sâu sắc. Hắn khắc ghi nụ cười này vào tâm trí, sẽ có một ngày, nụ cười này chỉ xuất hiện trước một mình hắn. Trong tương lai, không chỉ vì để Fay nở nụ cười đó, dâng lên chiến ý đối với hắn, cũng vì để trong mắt Fay có hắn, nhớ kỹ hắn, không thể thoát khỏi hắn, nên hắn nỗ lực cuối cùng sóng vai cùng Fay, chiếm cứ hai vị trí cực mạnh, trừ ngươi ra chính là ta, không có bất kỳ ai khác có thể chiếm được vị trí đó. Chiến đấu lại bắt đầu, Fay tuy có kinh nghiệm phong phú, nhưng Frederick công tước cũng không kém, ngươi tới ta đi không chút nương tay. Cuối cùng, Fay bị đánh bại, dù sao so với kiếp này của Fay, Frederick công tước về mặt thực lực tích lũy hơn rất nhiều năm. Fay ngã vào trên cỏ, không có mất mát vì chiến bại, trên gương mặt nở nụ cười thống khoái. Từ sau khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn đấu một trận sảng khoái như vậy, hơn nữa cùng cao thủ so chiêu làm cho hắn hiểu biết càng thêm đầy đủ đối với vũ lực của nơi đây. Yên lặng tính toán thời gian để thắng được Frederick công tước, nụ cười thống khoái của Fay biến thành tự tin, hắn sẽ đuổi kịp rất nhanh, phải nỗ lực nhiều hơn a. Fay nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đều không rời đi, nhìn thấy rất nhiều quả cầu quang hệ nguyên tố xuất hiện trị liệu vết thương của Fay. Frederick công tước tuy thắng, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ mà là vô cùng phức tạp nhìn Fay. Hắn kiêu ngạo vì thực lực của Fay, cũng nhìn thấy được tương lai của Fay, hai từ này chắc chắn sẽ vượt qua hắn, xen lẫn trong vui mừng và mong đợi, có một loại bi thương tuổi xế chiều, tương lai là thuộc về hai từ này. Miệng vết thương vừa mới khép lại, thể lực của Fay trong quá trình vận nội lực chữa thương cũng khôi phục một chút, hắn đứng dậy, đi đến bên các phụ trọng, một lần nữa đeo bọn chúng lên người. Bởi vì vết thương cùng thể lực vẫn chưa hồi phục toàn bộ, Fay đổ mồ hôi lạnh, động tác chậm chạp thế nhưng vẫn kiên quyết mang bọn chúng vào. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn thấy Fay cố gắng như vậy, Lux công tước vốn bài xích Fay cũng không nhịn được mà nói ra một câu quan tâm. Fay không trả lời, chính là hành động vẫn không ngừng lại cho bọn họ biết, hắn sẽ không nghỉ ngơi. Vì cái gì phải cố gắng như vậy? Yalefa không hiểu, tại sao người này có thể cố gắng đến vậy? Cố gắng đến mức làm cho người khác tự ti, cố gắng đến mức khiến tâm của bất kỳ kẻ nào cũng phải chấn động. Vì sống sót, vì nhìn ngắm tất cả phong cảnh dưới bầu trời xanh thảm này. Đây là nguyện vọng của Fay, kiên trì cùng tiếc nuối ở kiếp trước cũng là kiên trì cùng nguyện vọng của kiếp này. Góc truyện audio.com. Không phải vì vinh dự, không phải vì dương danh lập vạn, chỉ là một lý do đơn giản như vậy, có đáng giá để hắn cố gắng đến thế sao? Bọn tiểu bối không hiểu, nhưng các trưởng bối hiểu được một lý do. Sống sót, này có bao nhiêu khó khăn? Fay, ngươi muốn đổi một cái tên khác không? Frederick công tước nhìn Fay đã đeo xong phụ trọng nói. Hai từ này đáng giá được đối đãi thật tốt, có được một cái tên khác chứ không phải cái tên lúc trước hắn đã đặt trong cơn tức giận, bất quá, hắn cũng không cưỡng chế Fay đổi danh, mà là trưng cầu ý kiến của Fay. Đây chính là sự hậu đãi hiếm thấy của công tước đại nhân từ trước đến nay vẫn chuyên quyền độc đoán. Không, Fay kiên định từ chối. Tên của ta chỉ có Fay. Frederick, đây là cái tên đầu tiên hắn có được, nếu đổi tên khác vậy cũng chẳng khác gì danh hiệu của hắn lúc trước. Tên, đối với hắn mà nói, là một thứ vô cùng chân quý, vì vậy mà Frederick công tước đã đặt tên cho hắn mới được hắn dễ dàng tha thứ, nhận được hứa hẹn của hắn, cũng khiến hắn ghi nhớ phần ân tình trọng đại này. Mọi người không hiểu tại sao Fay lại cố chấp cái tên này như vậy, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng được đến sau khi Fay đạt được thành tựu, cái tên này cùng thành quả của hắn sẽ vô cùng tương phản đến mức như đang cười nhạo thế nhân ngu xuẩn, cũng sẽ là bằng chứng cho việc Fay không ngừng vươn lên từ một phế vật trở thành một trong những cường giả của đại lục. Frederick công tước đại nhân cũng không định ép buộc Fay, lộ ra nụ cười hiếm có. Tùy ngươi, nhi tử của ta, khiến cho thế nhân khiếp sợ vì ngươi đi, Yalefa là ánh sáng vinh quang của Thiromong gia tộc, như vậy Fay. Frederick cũng sẽ là vinh quang vô thượng của Redrick gia. Đối với xưng hô của công tước đại nhân, trong lòng Fay cũng không sinh ra bất kỳ dao động gì. Ngay từ ban đầu hắn đã quyết định bỏ qua phần thân tình này, bất luận công tước đại nhân có bù lại như thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi lại được. Lúc này, hắn chỉ có thể đem tất cả trả giá của công tước xem như một loại ân tình để ghi nhớ. Khi tất cả mọi người rời khỏi tiểu viện, các vị trưởng bối nhìn những hài tử vốn khiến mình kiêu ngạo, lại so sánh với Fay, nhẹ thở dài, bị bốn hài tử nhạy bén bắt được. Bọn họ thừa nhận so với Fay, bọn họ kém nghị lực, kém giác ngộ, cũng kém kiên trì, nhưng bọn họ không nghĩ thực lực của mình không bằng Fay. Bọn họ sẽ đuổi kịp hắn, kiêu ngạo như bọn họ sẽ không để thân ảnh đang ở phía trước kia cách mình ngày càng xa. Bắt đầu từ hôm đó, Redbrick công tước hạ xuống một mệnh lệnh vô cùng bất ngờ, đó là dọn dẹp quét tước cho nơi ở của Fay thiếu gia sau 13 năm không hề bận tâm, phái người hầu mới đến, những người hầu cũ đều bị công tước đại nhân nghiêm trị. Khi quản gia mang người đến và nói cho Fay, hắn trực tiếp tìm công tước ngăn cản việc này. Nguyên nhân là, hắn thích không gian yên tĩnh, chán ghét có nhiều người xung quanh. Đối với nhi tử một lần nữa nhận thức này, Redbrick công tước dị thường yêu quý cùng coi trọng. Thỏa mãn yêu cầu của Fay, tất cả người hầu đều không được đi vào tiểu viện, chỉ có Hanh được Fay chỉ định phục vụ, đương nhiên, tiểu viện của Fay, Redbrick công tước cũng sẽ không để nó tiếp tục giữ hiện trạng bị tàn phá như vậy. Góc truyện audio.com. Là gia chủ, Frederick công tước đương nhiên cũng có sự khôn khéo của mình, lấy lý do lắp đặt đầy đủ phương tiện huấn luyện, đồng thời để Fay đến sân huấn luyện của hắn, thêm cả tự hắn sẽ cùng luận bàn, không khiến Fay trì hoãn việc huấn luyện làm bồi thường, cuối cùng, Fay đồng ý cho phép cải tạo lại tiểu viện. Người hầu trong công tước gia đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ trong vòng 3 ngày, tiểu viện của Fay đã nhìn sáng sủa hẳn lên, khung cảnh thoáng mát, phòng ốc rộng rãi, thiết bị huấn luyện đầy đủ, rắn chắc, bữa ăn đưa tới so với trước kia đều ngon hơn gấp mấy lần. Fay ở trong tiểu viện mới này vô cùng thoải mái, chẳng qua tuy không có người hầu, nhưng tiểu viện vẫn có khách bái phòng. Yalefa, Gavin, Donan cùng Brent căn bản là ngày nào cũng đến, đều không làm cái gì khác mà là cùng Faye huấn luyện. Yalefa cũng quên tính khiết phích của mình, mỗi ngày đều nỗ lực đến khi mồ hôi ướt đẫm. Bốn vị thiên chi kiêu tử chỉ mới bắt đầu chế độ huấn luyện với mức độ quá nặng như vậy, cho nên mỗi cuối ngày đều mệt mỏi đến mức vừa ngã lên giường đã lập tức ngủ say. Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập vô cùng vất vả, cho nên đều gần như không về nhà. Các bậc trưởng bối của bọn họ cũng thỉnh thoảng đến xem, nhìn thấy hài tử nhà mình biết nỗ lực không chịu thua kém, cuối cùng mệt đến mức ngay cả đi đường cũng khó khăn, sao còn có thể có ý kiến chuyện đám hài tử không về nhà, dù sao ở Redrick ra cũng có Redrick công tước trông nom. Nhìn hài tử của mình lúc này, các trưởng bối đều rất vui mừng, nhất là phụ thân của Yalefa Thiromong công tước. Yalefa thiên phú quá cao, khiến hắn có tư cách kiêu ngạo, cũng khiến trong mắt hắn có mê mang, không có động lực đi tới, bởi vì tất cả đều quá dễ dàng. Thế nhưng, Faye xuất hiện khiến hắn có được mục tiêu, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu cùng kiên quyết. Lúc này, công tước đại nhân đang vui mừng tuyệt đối không nghĩ đến tương lai sẽ phát triển thành một tình trạng hắn không hề mong muốn, nhưng cũng không thể khống chế được. Cách chương.